Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 176, mùi hương nồng nàn 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tử Diễm lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Hà, Cố Manh Manh có chút mơ hồ. Nhất thời giật mình. Lúc này, giọng nói của Tô Mẫn Mẫn truyền đến. Manh Manh, ngon không? Cố Manh Manh lấy lại tinh thần. Cô quay đầu nhìn về phía Tô Mẫn Mẫn bên cạnh. Giật giật khóe miệng. Ha ha, tớ vẫn còn chưa ăn. Nói xong, cúi đầu gắp lấy miếng sườn. Hơi chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn đút vào miệng mình. Tô Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhìn cô. Ánh mắt chờ mong. Cố Manh Manh nếm thử một miếng. Sau đó gật đầu nói. Rất ngon. Thấy chưa? Tớ đã nói rồi. Đầu bếp nhà anh hai không hồ là từ trong khách sạn 5 sao đi ra. Tay nghề này chính là không tầm thường. Nhà khác cơ bản không thể so sánh được. Tô Mẫn Mẫn nói. Cố Manh Manh rất bất ngờ. À, lợi hại như vậy sao? Tô Mẫn Mẫn rất khinh bỉ nhìn cô. Nói, cậu ngay cả đầu bếp Lục Tử Diễm lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Hả? Cố Manh Manh có chút mơ hồ. Nhất thời giật mình. Lúc này, giọng nói của Tô Mẫn Mẫn truyền đến. Manh Manh, ngon không? Cố Manh Manh lấy lại tinh thần. Cô quay đầu nhìn về phía Tô Mẫn Mẫn bên cạnh. Giật giật khóe miệng. Ha ha, tớ vẫn còn chưa ăn. Nói xong, cúi đầu gắp lấy miếng sườn. Hơi chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn đút vào miệng mình. Tô Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhìn cô. Ánh mắt chờ mong. Cố Manh Manh nếm thử một miếng. Sau đó gật đầu nói. Rất ngon. Thấy chưa? Tớ đã nói rồi. Đầu bếp nhà anh hai không hồ là từ trong khách sạn 5 sao đi ra. Tay nghề này chính là không tầm thường. Nhà khác cơ bản không thể so sánh được. Tô Mẫn Mẫn nói. Cố Manh Manh rất bất ngờ. À, lợi hại như vậy sao? Tô Mẫn Mẫn rất khinh bỉ nhìn cô. Nói, cậu ngay cả đầu bếp sau đó. Có một tiếng bước chân đến. Cố Manh Manh một tay chống vách tường. Một bên nói. Quản gia, tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Điện thoại di động cũng không mang theo. Ông mau cầm nén tới đây. Vừa rút lời, một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô. À, Cố Manh Manh kinh hãi. Theo bản năng liền giãy giụa. Đừng nhúc nhích. Trong chốc lát, giọng nam trầm ấm truyền đến. Đó là Lục Tử Diễm. Cố Manh Manh sợ ngây người. Tại sao lại là anh? Cô hỏi. Ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng nam nhân mơ hồ trước mắt. Còn có thể nhìn thấy đường sao? Lục Tử Diễm không trả lời câu hỏi. Cố Manh Manh cắn môi. Lắc đầu, nhưng rất nhanh, cô lại nghĩ đến xung quanh tối đen như mực. Sau đó, có một tiếng bước chân đến. Cố Manh Manh một tay chống vách tường. Một bên nói, quản gia, tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Điện thoại di động cũng không mang theo. Ông mau cầm nén tới đây. Vừa rút lời, một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô. Ái, Cố Manh Manh kinh hãi. Theo bản năng liền giãy giụa. Đừng nhúc nhích. Trong chốc lát, giọng nam trầm ấm truyền đến. Đó là Lục Tử Diễm. Cố Manh Manh sợ ngây người. Tại sao lại là anh? Cô hỏi, ngẩng đầu lên. Nhìn bóng dáng nam nhân mơ hồ trước mắt. Còn có thể nhìn thấy đường sao? Lục Tử Diễm không trả lời câu hỏi. Cố Manh Manh cắn môi. Lắc đầu. Nhưng rất nhanh, cô lại nghĩ đến xung quanh tối đen như mực. Đừng nhúc nhích. Lục Tử Diễm lên tiếng. Cố Manh Manh lại không dám nhúc nhích. Cô cẩn thận một chút. Lục Tử Diễm nói. Giọng điệu rất nghiêm khắc. Đừng làm loạn. Nếu không cả hai chúng ta đều rất dễ ngã xuống. Cố Manh Manh đối với chuyện vừa rồi còn sợ hãi. Sau khi nghe Lục Tử Diễm nói như vậy, thật đúng là không dám động đậy. Lục Tử Diễm ôm cô, từng bước tiếp tục đi lên lầu. Cuối cùng, hai người lên tới tầng 2. Đối với Cố Manh Manh mà nói, bình thường chỉ cần vài giây là đi cầu thang xong. Vừa rồi lại giếng như đi được nửa thế kỷ. Ồ, chờ đã. Cố Manh Manh giật giật khóe miệng. Nói, Lục Tử Diễm, anh có thể buông tay chưa? Lục Tử Diễm không nói gì. Thản nhiên rút tay lại. Cảm ơn anh. Cố Manh Manh nói. Vừa rút lời. Phượt, một tiếng. Cả biệt thự lại sáng lên. Đột nhiên ánh đèn sang lên như vậy. Làm Cố Manh Manh không khỏi nhắm mắt lại. Chờ lúc cô mở ra. Chỉ nhìn thấy bóng lưng Lục Tử Diễm đi xuống cầu thang. Hà, anh ấy làm sao vậy? Cố Manh Manh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Quản gia đã chạy lên lầu. Sau khi nhìn thấy cô, liên tục hỏi. Tiểu phu nhân, vừa rồi ngài không sao chứ? Tôi xin lỗi. Đó là công việc của tôi. Tôi đã không làm tốt. Làm cho ngài hoảng sợ. Cố Manh Manh lắc đầu. Hỏi. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Người quản gia trả lời. Cầu chì bị hỏng. Thật đúng là ông và Lục Tử Diễm nói giống hệt nhau. Ó, Cố Manh Manh gật đầu. Quản gia lo lắng nhìn cô. Lại hỏi. Tiểu phu nhân, ngài có chuyện gì sao? Không sao đâu. Cố Manh Manh lắc đầu. Quản gia tiếp tục nói. Vừa rồi tôi hình như nghe thấy ngài kêu một tiếng. Và... khóe miệng có Manh Manh khẽ nhếch lên. Nhưng ngay sau đó, cô trả lời. Ồ, tôi đã rất sợ hãi. Nhưng không có gì, ông không cần phải lo lắng. Nhân tiện, Tô Mẫn Mẫn thì sao? Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng kêu của cô ấy còn lớn hơn cả tôi. Ha ha ha, nói đến đây, cô không nhịn được cười. Quản gia giải thích, Tô Tiểu Thư không phải sợ hãi. Vừa rồi cô ấy giải thích là mình kêu lên bởi vì lo lắng bỏ lỡ bộ phim truyền hình tuyệt vời. Cố Manh Manh, lý do này thực sự là không có gì để nói. Tập phim do việc mất điện đột ngột dường như không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Ngoại trừ câu chuyện ngắn ngủi xảy ra trong cầu thang. Không ai bị ảnh hưởng. Hai ngày sau, sáng sớm, Lục Tư Thần đi công tác trở về. Quản gia đứng ở cửa nhà. Sau khi nhìn thấy nam nhân xuất hiện, vẻ mặt tươi cười liền nói. Tiên sinh, hoan nghênh về nhà. Lục Tư Thần gật đầu. Vẻ mặt thản nhiên, quản gia mang dép cho anh ấy và nói. Thưa ông có muốn ăn gì không? Không cần, Lục Tư Thần đáp. Anh liền hỏi. Manh Manh vẫn còn ngủ. Đúng vậy, quản gia gật đầu. Lục Tư Thần không nói gì nữa. Sau khi thay giày trực tiếp lên lầu. Tuy nhiên, khi anh bước vào phòng ngủ, anh thấy hai người nằm trên giường. Lục Tư Thần nhíu mày. Trừng mắt nhìn Tô Mẫn Mẫn đang ôm Cố Manh Manh ngủ thoải mái. Anh cầm quần áo đi vào phòng tắm. Chờ lúc Cố Manh Manh và Tô Mẫn Mẫn đều tỉnh lại. Lục Tư Thần đang ngồi ở phòng khách dưới lầu đọc báo. Cà phê trên bàn bốc mùi thơm. Toàn bộ không gian đều đẹp đến vô cùng. Cố Manh Manh nhìn thấy anh. Mừng rõ không thôi. Lục Tư Thần. Cô nhào qua. Lục Tư Thần buông tờ báo xuống vừa ôm Cố Manh Manh. Vừa nói. Ở nhà có ngoan không? Có ý. Cố Manh Manh gật đầu. Cô ôm cổ người đàn ông. Giọng nói mềm mại. Nhớ anh lắm. Lục Tư Thần hôn lên mắt cô. Giọng nói nhẹ nhàng, ngoan, chậc chậc, nhìn xem toàn thân tôi nổi da gà. Tô Mẫn Mẫn ở bên cạnh rất khoa trương run rẩy hai tay. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, hừ lạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Về nhà đi, mẹ kiếp, băng qua sông liền phá cầu à. Tô Mẫn Mẫn đứng tại chỗ nhảy dựng lên. Thế nhưng, Lục Tư Thần chỉ cần một ánh mắt, cô lập tức lại uể oải. Cô kêu lên, a hát, không có lý do chính đáng. Tại sao người tổn thương luôn luôn là tôi, cách chương?